Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 50. Tô Anh nhất quyết không chịu đi, Cửu tướng quân hết cách, đành sai người cất cho nàng một cái lều. Bức rèm vừa được buông mạnh xuống, tiếng binh sĩ qua lại bên ngoài liền nhỏ dần. Tô Anh hậm hực ngồi xuống giường, bên tai vẫn còn vang vọng lời của Lệnh Viêm. Ban đầu Tô Anh còn cho rằng nữ nhân đó sẽ cảm thấy nhục nhã, chẳng ngờ cô ta lại nói dõng dạc là của mình. Giọng điệu kiên định mà thẳng thắn vô cùng, như thể đó là một chuyện hiển nhiên. Chiếc túi thơm đeo bên hông bị những ngón tay thon dài của Tô Anh vò nhầu nhĩ. Nàng rất giận, giận bản thân khi đối mặt với Lệnh Viêm đã chẳng thể nói ra một câu phản bác nào. Không phải thế, Quân ca ca nhất định không thích cô ta, nhất định chỉ bị cô ta mê hoặc thôi. Quân ca ca sẽ không ngu xuẩn đến mức đi cướp nữ nhân của Dận Vương Điện Hạ. Tô Anh đưa tay vuốt ngực tự an ủi mình. Mặt trời lại lặn, ánh chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Phía xa xa dường như có khói bốc lên, tiếng vó ngựa và tiếng hô hoán chém giết vang lên không dứt. Chiến trường đã tĩnh lặng xuống mấy ngày, nhưng đã chỉ là tạm thời ngưng chiến để chờ đợi thời cơ. Keng, Dận Vương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh ánh sáng lóe lên, chém một vệt sâu vào cây cột trong lều. Nhìn kỹ từ trên xuống dưới, cây cột đã có rất nhiều vết chém. Dận Vương nhíu chặt đôi mày, nhìn đăm đăm vào đó hồi lâu. Hắn đã rời khỏi kinh sư được 23 ngày, ở chiến trường đến nay đã là ngày thứ 6. Hắn đã được phụ hoàng đồng ý cho làm thống soái. Trong chuyện này có kẻ buồn người vui, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa lập được chiến công. Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, nhất định sẽ cười chê hắn vô dụng. Người đã để lỡ nữ nhân đáng để ngươi yêu nhất trên đời, ta muốn cưới nàng. Hắn nhớ đến lời nói của Giản Duật, đó từng là người huynh đệ tốt nhất trong cuộc đời của hắn. Khi xưa hắn tiếp cận Giản Duật cũng một phần vì ảnh hưởng của Ký An Vương gia. Lúc tin đồn Giản Duật và Lệnh Viêm có tư tình truyền ra ngoài, hắn vẫn một lòng bảo vệ y. Một là vì thể diện, hai là vì hắn không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng không ngờ Giản Duật lại là con trai của Lương Vương, không thể trông mong gì vào thế lực của Ký An Vương phủ nữa rồi. Mà nếu để Tiêu Hậu biết được thân phận của Doãn Duật, người đầu tiên bị trừng trị chắc chắn sẽ là hắn. Khi đó dù thế nào hắn cũng không thể rửa sạch được tội danh cấu kết với dư nghiệt của Lương Vương. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, con người đâu phải cỏ cây, há có thể vô tình. Trên chiến trường ngập trời khói lửa, Doãn Duật đã dùng thân mình để chặn mũi tên chí mạng cho hắn. Điều này khiến lòng hắn vô cùng chấn động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc để mặc cho Doãn Duật chết, nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm. Đó là một người nguyện chết vì hắn. Hắn chấp nhận gạt bỏ chuyện Lương Vương qua một bên vì mối tình huynh đệ của 20 năm qua. Nhưng giờ đây, hắn và y đã thật sự trở mặt. Dùng sức đập mạnh thanh kiếm trúng bàn, Dận Vương lạnh lùng cười một tiếng, gọi binh sĩ vào dặn dò: mau đi truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị ngày mai ra ngoài thành nghênh chiến. Hắn không thể chờ đợi hơn nữa. Giờ đây hắn đã thua đến nỗi không còn gì để thua, ngoại trừ một cơ hội lập công này. Màn đêm lạnh giá như băng, trong lều lại ấm áp tựa mùa xuân. Mùi hương kinh la trên cơ thể nữ tử thoang thoảng trong không khí, mang tới cho y cảm giác dễ chịu và quen thuộc. Doãn Duật từ từ tỉnh dậy, đèn trong lều vẫn sáng. Y ngoảnh đầu nhìn sang, thấy Lệnh Viêm đang nhoài người ngủ gục trên mép giường, một tay vẫn nắm chặt tay của y không chịu buông. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên bên má nàng, tỏa ra những tia sáng dịu dịu. Doãn Duật khẽ động đậy, nữ tử trước mặt lập tức giật mình tỉnh dậy. Huynh tỉnh rồi à? Ừ, giọng y vẫn khàn khàn, vừa nói vừa ngước mắt nhìn ra phía ngoài lều. Bây giờ là giờ nào rồi? Vừa qua giờ Dậu. Lệnh Viêm đã đứng dậy, bưng chén sứ trên bàn tới. Cháo này vừa được đưa tới, vẫn còn đang ấm. Nàng cẩn thận đỡ y dậy, bón cháo cho y ăn. Y không cự tuyệt, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dận Vương không làm khó nàng nữa chứ? Đó là người huynh đệ mà y quen từ nhỏ, tính cách hắn thế nào y hiểu rất rõ. Lần này y đã nói ra những lời như thế, hắn nhất định sẽ nổi giận. Lệnh Viêm hờ hững đáp: hắn không dám. Không phải không muốn, mà là không dám. Doãn Dận thầm chấn động, Dận Vương là người kiêu ngạo như thế nào, không ngờ cũng có lúc bị ép vào cảnh này. Đôi hàng lông mày khẽ chớp. Chẳng đợi y kịp nghĩ nhiều, nữ tử đã cất tiếng hỏi y: Tô Anh và Hinh có quan hệ gì? Hễ mở miệng là gọi Quân ca ca, Quân ca ca, nghe gần gũi gớm. Doãn Dật thoáng ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lệnh Viên đang ngạo nghễ nhìn y, ánh mắt không hề né tránh, tựa như đang chờ nghe y giải thích. Một Lệnh Viên như vậy thực sự có mấy phần giống Tô Anh, hay dây dưa đeo bám, nhưng Tô Anh không có sự ngạo nghễ như luôn nắm chắc phần thắng trong tay kia. Đây mới chính là Lệnh Viên mà y quen thuộc nhất. Gạt những phiền muộn qua một bên, y tập trung giải thích với nàng. Cô ấy là con gái út của Tô Thái Phó, ân sư của ta. Hồi Tô Thái Phó còn ở Sùng Kinh, ta thường hay tới phủ Thái Phó để chơi. Năm Kiến Chương thứ 15, Tô Thái Phó cáo lão hồi hương, cả nhà họ Tô liền dọn về Khâm Châu. Không lâu sau đó, phụ thân lại bảo ta đi Khâm Châu theo sư phụ học tập. Ta liền đến đó và ở lại vài năm. Chính mấy năm ở Khâm Châu đó, y đã có thể dễ dàng đi lại giữa hai nước Hán Việt, trở thành cầu nối giữa Liên Minh Dận Vương và Thôi Thái Hậu. Tuy trong lòng hiểu rõ, nhưng Lệnh Viêm lại không hỏi tới chuyện này, chỉ cất giọng trêu chọc nói như vậy, huynh thật sự quen biết cô ấy trước ta sao? Doãn Dật bất giác nuốt nước miếng, mơ hồ nhấm nháp một chút vị ghen tị trong lời nói của nàng, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nỗi âu sầu trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét cười vui vẻ trên khóe miệng. Y đưa tay nắm lấy bàn tay nàng nói, lần đầu ta gặp cô ấy mới có 3 tuổi, còn là một đứa trẻ chưa biết gì, sao so với nàng được. Vừa ra tay đã đánh trúng trái tim của ta. Huynh nói bậy. Sao lại nói bậy? Nàng nói xem. Hồi đó có đúng là nàng đẩy vào ngực ta, khiến ta ngã từ trên đỉnh đồi xuống dòng suối không? Y hỏi rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt của Lệnh Viêm lại ửng hồng. Đã 3 năm trôi qua, vậy mà y vẫn còn nhớ. Nàng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Ai bảo huynh nói là biết ta? Doãn Dật bật cười thành tiếng, nói chậm trái từng chữ một. Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ nói là biết nàng. Lệnh Viêm muốn bật cười, nhưng lại cố kìm nén. Nhét chiếc bát sứ vào tay của y, cắn răng nói. Không nói linh tinh với huynh nữa, huynh tự ăn đi. Rồi nàng quay lưng lại, kẹp một lọn tóc dài đen nhánh vào giữa ngón tay. Bỗng nghe thấy người sau lưng đột nhiên cất tiếng. Kiểu Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng. Trái tim nàng hơi dao động, lại nghe y nói. Bất kể tương lai thế nào, trong lòng ta mãi mãi chỉ có nàng. Tương lai. Đầu ngón tay của Lệnh Viêm dội lên cảm giác lạnh giá. Nàng bỗng như nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, nào là Thế Huyền, Ký An Vương gia, Hoàng đế Nam Việt, Dận Vương. Nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, nàng không dám nghĩ tới mọi việc trong tương lai. Nàng chỉ biết rằng trên con đường này mình đã chẳng hề quay đầu. Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính tiếp. Nàng xoay người lại nhìn y chăm chú, hờn giận nói, ăn nhanh chút đi, nếu không người ta sẽ phạt huynh đấy. Nàng muốn phạt như thế nào? Y chớp chớp mắt nhìn nàng, dường như đã nảy sinh hứng thú. Lệnh Viêm nhất thời cứng họng, buông một câu, ta đi thay quần áo, rồi chạy vội ra ngoài. Doãn Dật ngẩn ngơ nhìn theo, cảm thấy trong lòng hết sức sảng khoái. Vầng trăng vành vạnh treo cao, dài xuống thảm cỏ khô ẩm ướt những tia sáng dịu dịu, nhưng bóng người lại rất rõ ràng. Lệnh Viêm vội vã trở về lều của mình, vừa vén rèm lên bất giác ngẩn người, không ngờ lại thấy Dận Vương đang ngồi bên trong. Hắn đã cởi áo giáp và chiến bào, lúc này đang mặc một bộ đồ màu trắng. Nhìn thấy Lệnh Viêm vào, hắn liền đứng dậy, trên khuôn mặt ngoài đôi nét lúng túng còn thấp thoáng một nét tím tái. Lệnh Viêm không ngờ hắn lại ở đây, nhất thời đứng sững ở cửa, không biết nên đi vào hay đi ra. Người đứng đó im lặng một lát, sau đó chợt dạo bước về phía Lệnh Viêm. Lệnh Viêm không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng Dận Vương đã đi ra ngoài. Nàng ngoái đầu nhìn về phía sau bức rèm đã được buông xuống trong nháy mắt, che đi cái bóng cao lớn màu trắng đó. Nàng thầm thở phào một hơi, cất bước đi vào trong lều. Từ bên ngoài loáng thoáng vọng tới tiếng kêu điện hạ bất giận, điện hạ tha mạng của các binh sĩ. Lệnh Viêm hơi cau mày, nở nụ cười hờ hững. Nàng quả thực không hiểu nổi gã Dận Vương này. Khi nàng ra ngoài, quả nhiên thấy các binh sĩ canh gác đã thay thế hết. Theo bản năng, nàng nhìn về phía lều của Dận Vương, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, trên vách lều in rõ bóng dáng của hắn. Gió đêm thổi tới, trong sự lạnh lẽo còn xen lẫn mùi khói hăng hắc. Lệnh Viêm chậm chạy bước về phía trước,

Trong quân doanh này đâu phải chỉ có mình huynh biết đánh trận. Tô Anh thấy Lệnh Viêm vừa nói, Doãn Dật liền trở lên bình tĩnh, trong lòng lại càng không phục. Cánh tay đang ôm mi không chịu buông ra, làm đúng nói, đúng thế, bao nhiêu người biết đánh trận như vậy, thiếu một người như huynh thì đã làm sao? Huống hồ huynh đang bị thương, chi bằng theo muội tới Khâm Châu dưỡng thương đi. Mấy năm nay cha muội vẫn luôn nhớ đến huynh, huynh nói xem đã bao lâu không đến thăm cha muội rồi. Doãn Dật không đẩy nàng ra được, lại nghĩ bây giờ đang ở trước mặt Lệnh Viêm, liền cau mày nói, khi nào rảnh ta sẽ đi thăm sư phụ, muội buông ta ra trước đi đã. Vậy khi nào huynh rảnh? Tô Anh vẫn không chịu buông. Lệnh Viêm thấy Tô Anh như vậy cũng không giận dữ, chỉ coi nàng như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thấy Doãn Dật trong vẻ bất lực còn xen lẫn một chút nôn nóng, nàng bèn cất tiếng, đánh trận xong thì sẽ rảnh thôi. Còn nữa, nếu cô không buông huynh ấy ra, vết thương vừa khép miệng lại nứt ra đấy, đến lúc đó thì phiền phức to. Quả nhiên nghe nàng nói vậy, Tô Anh liền vội vàng buông tay ra. Trận đánh này mãi đến tận chiều tối vẫn chưa thấy thu binh. Trong lòng Lệnh Viêm và Doãn Dật đều đầy tâm sự, Tô Anh thì không còn hoang mang sợ hãi như lúc trước nữa. Có vẻ càng nghe tiếng chống trận và tiếng hò reo chém giết, nàng cũng đã quen rồi. Mặt trời ngả về tây, màn đêm dần buông xuống. Một đội kỵ binh toàn thân đầy máu lao đi giữa khói bụi, nhanh chóng trở về doanh trại của quân Nam Việt trong sắc trời mờ mịt. Đóng cửa thành, đóng cửa thành. Tiếng hô nôn nóng lập tức chuyển đi khắp toàn thành lĩnh phòng. Tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Người tới dừng trên bên ngoài lều, nôn nóng bẩm báo, công chúa điện hạ, Khiêu tướng quân có lời mời. Lệnh Viêm bất giác đứng dậy nói, có chuyện gì? Bên ngoài lều hơi do dự, cuối cùng nói, nguyên soái đã bị quân địch bao vây, tướng quân mời công chúa đến lều chủ soái. Sắc mặt Lệnh Viêm biến đổi hẳn, Tô Anh cũng không kìm nén được kêu a một tiếng. Phía chiếc giường vang lên tiếng đổ sứ rơi vỡ. Doãn Dật sợ hãi nhìn phía ngoài lều, sao có thể? Hết chương 50. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 51. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã bắt đầu rơi. Tuyết trắng nhạt nhòa, màu trắng bạc bao trùm vạn vật. Vì điện tiên thất được đặt lò sưởi quanh năm nên trên hành lang phía ngoài chưa từng có tuyết đọng. Giữa làn gió lạnh rít gào, một cái bóng màu xanh đen vội vàng đi tới. Trung Thường Thị cung kính đứng ở bên ngoài điện. Dưới hành lang lất phất tuyết bay, lão vừa xoa tay vừa hà hơi, đưa mắt nhìn liền thấy ngay khuôn mặt của Dương Ngự Thừa. Dương đại nhân. Trung Thường Thị vội vàng đi tới, sai người đón lấy chiếc ô trong tay của Dương Ngự Thừa, thấp giọng nói, mời đại nhân vào, hoàng thượng chờ bên trong đã lâu rồi. Thế Huyền sớm đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Dương Ngự Thừa còn chưa bước vào trong, y đã vén bức rèn châu đi ra. Cửa điện chậm rãi mở ra, bóng người xanh đen bước vào, trên vai còn đọng mấy bông tuyết. Dương Ngự Thừa không kịp vội đi, cung kính hành lễ với Thế Huyền. Sắc mặt Thế Huyền nặng nề, vuốt áo ngồi xuống chiếc ghế rộng. Giải tua ngọc càng tôn lên sắc mặt nhợt nhạt của y, y hắng giọng rồi hỏi, Dận Vương Nam Việt và 10 vạn đại quân đã bị bao vây ở Hồ Khẩu. Hồ Khẩu nằm giữa giao giới của Nam Việt và Dạ Lang, kéo dài mấy chục dặm, hai đầu thông nhau. Cửa vào khá lớn, cửa ra lại rất nhỏ. Một khi bị dù vào bên trong, muốn thoát ra ngoài thì thật khó khăn vô cùng. Theo lý mà nói, đáng lẽ Dận Vương không nên phạm phải sai lầm như vậy. Dương Ngự Thừa cẩn thận đích nhìn thiếu đế. Nam Việt và Dạ Lang giao chiến, vùng tây bắc của Nam Việt tiếp giáp với vùng tây nam của Dạ Lang. Tất nhiên Bắc Hán vô cùng chú ý đến trận chiến này. Dương Ngự Thừa thất giọng nói, Nam Việt có 20 vạn đại quân, nhưng 10 vạn trong số đó bị vây khốn. Quân Man Di đóng ở biên cương rõ ràng không chỉ có 10 vạn người. Phía Nam Việt hiển nhiên bị mắc mưu. Tất nhiên Thế Huyền đã biết rõ những điều này. Y trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói, trẫm định xuất binh. Hoàng thượng. Dương Ngự Thừa kinh hãi ngước mắt nhìn bậc đế vương. Vây cánh của Tự Vương còn chưa trừ hết, Thụy Vương cũng chưa bắt được. Lúc này xuất binh đánh Dạ Lang thì thực không sáng suốt. Dương Ngự Thừa cúi đầu nói, thần cho rằng không nên. Thế Huyền cất giọng lạnh lùng, nếu Dạ Lang thực sự đánh bại Nam Việt thì cũng chẳng phải là chuyện tốt cho Bắc Hán ta. Người nên hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Huống chi Dận Vương và trẫm có hiệp ước từ trước, trẫm không muốn khăng tay đứng nhìn. Nếu Dận Vương xảy ra chuyện, nàng sẽ thế nào? Y để nàng đi Nam Việt hòa thân chính là muốn nàng trở thành một nữ tử tôn quý nhất của Nam Việt trong tương lai. Bây giờ nếu y khoanh tay đứng nhìn, lỡ nàng còn chưa kịp thành thân mà đã phải ở quá thì sao? Y không làm được. Khi xưa Phả Mã đã chết một cách không rõ ràng, bây giờ y không muốn nàng phải trải qua chuyện đó một lần nữa. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa vô cùng khó coi. Hoàng thượng nhất quyết muốn xuất binh, môi hở răng lạnh, cố nhiên làm nguyên cớ. Nhưng y cũng hiểu, nếu Dận Vương xảy ra chuyện, cuộc sống của đại trưởng công chúa sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tất nhiên y không muốn công chúa gặp điều không hay. Có điều ngày đó trước khi rời đi, nàng đã dặn dò y phải cố gắng phò tá hoàng thượng cho tốt. Y không nên để mặc hoàng thượng đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy. Dương Ngự Thừa hít sâu một hơi, vén áo quỳ xuống nói: Bắc Hán ta hiện giờ đang có nội biến, phe phái của Ngụy Vương nguy hiểm thế nào hoàng thượng không phải không hiểu. Tần tướng quân lại chưa điều tra ra được manh mối. Thụy Vương luôn là một sự uy hiếp lớn, thần tin rằng Nam Việt tự có biện pháp ứng phó, xin hoàng thượng nghĩ lại. Thế Huyền nói: Hôm nay trẫm gọi ngươi tới không phải để thương lượng với ngươi, ý trẫm đã quyết. Hoàng thượng! Dương Ngự Thừa muốn nói tiếp nhưng Thế Huyền đã nhanh chóng ngắt lời. Ngày đó khi ngươi cầu xin trẫm gả công chúa cho ngươi, trẫm còn tưởng ngươi thật lòng. Không ngờ bây giờ ngươi lại muốn ngăn cản trẫm xuất binh giúp Dận Vương. Tuy Nam Việt có cách ứng phó của họ, nhưng đến lúc đó dù có đánh thắng thì cũng không thể cứu được người nữa. Trẫm cho rằng ngươi không phải là người không hiểu. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa trở nên trắng bệch. Y đương nhiên hiểu những điều này. Quân Nam Việt không dám tùy tiện xuất kích, muốn đợi quân tiếp viện ăn cần thêm 10 ngày nửa tháng. Về mặt tốc độ không thể so được với quân Bắc Hán hiện đang đóng ở biên cương. Bầu không khí trở nên trầm lặng trong nháy mắt. Bên ngoài tuyết vẫn rơi. Thái y lệnh Trần Miểu dẫn theo một đám tiểu thái giám tới gần, thấy Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ đang đứng hầu về bên ngoài, bèn nhỏ giọng hỏi: Người bên trong có ai sao? Vương Đức Hỷ gật đầu nói: Là Dương đại nhân. Trần Miêu liếc nhìn chiếc hộp trong tay của tiểu thái giám khẽ nói: Xem ra phải đi hâm thuốc nóng rồi, lát nữa ta đích thân mang tới. Nói rồi lão bảo gã tiểu thái giám sau lưng theo mình quay về thái y viện. Nhưng vừa đi được mấy bước, gã chợt nghe Vương Đức Hỷ cất tiếng: Trần đại nhân, xin dừng bước. Trung Thường Thị bước lên phía trước, cẩn thận kéo Trần Miêu qua một bên, thần sắc nặng nề nói: Mấy ngày nay hoàng thượng hết sức buồn phiền về chuyện của Thụy Vương, bây giờ biên cương lại bất ổn, lòng thể của hoàng thượng. Ta biết. Thái y lệnh ngắt lời của y. Trung Thường Thị khẽ gật đầu tỏ vẻ yên tâm, sau đó lại hỏi: Bệnh tình của thái hậu vẫn thất thường như trước sao? Thái y lệnh khẽ gật đầu rồi nói: Gần đây thì không hay phát bệnh, giống như lúc bình thường. Dạo này hoàng thượng không hay đến đó à? Đúng vậy. Trung Thường Thị khẽ trả lời: Cho dù thỉnh thoảng có đi thì cũng không giống như lúc trước. Hoàng thượng luôn đuổi hết tất cả tà hữu ra ngoài, chẳng rõ muốn nói chuyện gì với thái hậu. Thái y lệnh im lặng một lát, lại nghe Trung Thường Thị hỏi: Nghe nói bệnh tình của Đoan Phi nương nương đã đỡ hơn một chút rồi. Thái y lệnh khẽ ừ một tiếng rồi mới nói: Hoàng thượng rốt cuộc đã lập hoàng trường tự làm thái tử, còn giao cho Dương Phi nương nương trông nom. Bệnh của Đoan Phi nương nương có khỏi hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Hai người im lặng trong chốc lát, rồi thái y lệnh dẫn tiểu thái giám trở về thái y viện. Sau bao ngày, bệnh của hoàng đế Nam Việt cuối cùng cũng đỡ, có thể đích thân lên triều xử lý chính sự. Nhưng đúng lúc này, tiền tuyến lại truyền về tin tức Dận Vương bị bao vây. Lão lập tức nổi giận đôi đình, triệu quần thần tới ngự thư phòng nghị sự tới tận đêm khuya. Khánh Vương vừa bước ra khỏi ngự thư phòng thì đã nhìn thấy Mục Đán đứng ở đằng xa. Trên mái tóc của thị có một tầng sương mỏng, chắc hẳn đã đứng đợi ở đó lâu lắm rồi. Bị bao vây thật sao? Đêm đã khuya, Tiêu Hậu vẫn mặc một bộ phượng hoàng sang trọng, những món đồ trang sức châu ngọc trên tóc cũng chưa từng tháo xuống, hỏi Khánh Vương bằng giọng đầy ẩn ý. Khánh Vương mỉm cười đáp: Xem ra đúng là thật, nhi thần cũng không rõ sao hắn lại sơ suất như vậy. Lần này Tiêu Hậu không cười, một tay bám vào chiếc ghế rộng làm bằng gỗ lê, chậm rãi ngồi xuống thấp giọng nói: Chuyện này có khá nhiều điểm đáng ngờ. Đôi hàng lông mày hơi cau, Khánh Vương nheo mắt nhìn Tiêu Hậu, hạ thấp giọng nói: Phụ hoàng cũng nói vậy. Khánh Vương dừng một lát, thấy sắc mặt của Tiêu Hậu đầy vẻ nghi ngờ, hắn bất giác bước lên phía trước một bước, kề sát tai bà nói: Chẳng lẽ có người tiết lộ quân tình? Chỉ một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiêu Hậu biến sắc, bàn tay bất giác nắm chặt lấy thành ghế. Bà ta quát khẽ, chớ lên nói bừa. Quả nhiên Khánh Vương không nói gì thêm, ủ rũ lùi về phía sau ngồi xuống. Gió đêm thổi qua cửa sổ vào phòng, vô cùng giá lạnh, khiến hai người bên trong tỉnh táo hơn rất nhiều. Một hồi lâu sau mới nghe Thánh Vương tiếp tục nói, phụ hoàng muốn phái thêm quân đến lĩnh phòng. Nguyên soái bị bao vây, hơn nữa còn là hoàng tử, chuyện này quyết không thể coi thường, nhất định phái một người có đủ uy quyền đến tiền tuyến. Hiện giờ người thích hợp nhất không ai khác chính là Kỷ An Vương gia, nhưng từ lâu ông đã không còn ngó ngàng đến việc triều chính, chắc hẳn sẽ không đi. Vậy thì chỉ còn lại các vị vương gia. Ánh mắt Khánh Vương lặng lẽ liếc về phía Tiêu Hậu, quả nhiên thấy bà ta cũng đang nhìn hắn, cau mày nói, con xin đi rồi ư? Khánh Vương mỉm cười đáp, nhi thần cũng muốn đi, nhưng không tranh được với lão tam. Chén trà bên cạnh bốc hơi nghi ngút, Khánh Vương cầm lên nhấp một ngụm nhỏ nói, mẫu hậu sẽ không trách nhi thần bất tài chứ? Tiêu Hậu không trả lời, chỉ nói, không còn sớm nữa, con mau về phủ trước đi. Khánh Vương cung kính gật đầu đáp, vậy nhi thần cáo lui trước, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Bức rèm trâu trước mặt còn đung đưa nhẹ nhẹ, bóng dáng Khánh Vương đã đi khuất. Tiêu Hậu ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế rộng, chẳng hề đứng dậy. Mùi hương trầm trong không khí dần trở nên nồng đậm, rồi đột nhiên như tràn ngập mùi máu tanh ở chốn xa trường. Tiêu Hậu thầm chấn động, chợt nhìn thấy bóng một cung nữ đang chiếu lên chiếc rèm tre, thị cất tiếng hỏi, nương nương, người muốn đi nghỉ chưa? Tiêu Hậu gọi thị vào trong hầu hạ, rồi chậm rãi giang tay ra để mặc thị cẩn thận cởi giúp mình bộ phượng bào trên người. Bà ta đứng im chăm chú nhìn chiếc gương phía trước, khuôn mặt trong gương đờ đẫn, trong sự nghi hoặc dường như còn xen lẫn lên hoang mang. Không biết vì sao bà ta luôn cảm thấy xung quanh có một tấm lưới đang mở rộng, từng giờ từng khắc vây chặt bà ta, không cho bà ta bất cứ cơ hội nào để trốn thoát. Bà ta muốn đi, nhưng bất kể là đi đâu vẫn càng ngày càng lún sâu vào cái bẫy này. Thế nhưng đây rốt cuộc là bẫy của ai? Ai đang bày mưu tính kế với bà ta? Bà ta xưa nay quen nắm quyền chủ động, luôn thích nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng bây giờ lại chẳng có chút manh mối nào. Dưới màn đêm tối mịt, Khánh Vương đi ra khỏi tầm điện của Tiêu Hậu, nhưng lại không rời khỏi hoàng cung ngay, mà rẽ sang hành lang bên cạnh, đi về hướng dục tú của Tĩnh công chúa. Ả cung nữ đang thêm dầu vào ngọn đèn ở bên trong, bỗng phát hiện ra có người lặng lẽ đi tới. Thị ngoảnh lại nhìn, không khỏi cả kinh, vội vàng không người hành lễ, nô tỳ thỉnh an điện hạ. Công chúa đâu? Khánh Vương đi thẳng về phía trước, ung dung ngồi xuống cạnh bàn. Ả cung nữ vội đáp, công chúa đi hầu hạ hoàng thượng, hiện vẫn chưa về, chắc cũng sắp về rồi ạ. Từ khi hoàng đế Nam Việt sinh bệnh, Tĩnh công chúa vẫn luôn tới đế cung hầu hạ. Tuy hoàng đế yêu thương nàng, nhưng trước đây nàng cũng không thường xuyên tới đế cung. Từ khi Tiêu Hậu chỉ hôn cho nàng với Hạ Hậu Quân, mọi việc mới bắt đầu thay đổi. Ả cung nữ cẩn thận bưng trà tới cho Khánh Vương, nhưng hắn lại không động đến. Thị lúng túng đứng đó một lát, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Trong phòng thoang thoảng hương trầm thanh nhã, nhưng rất nhạt, phải tập trung hết sức mới có thể ngửi thấy. Nhẹ nhàng đưa tay lên dây chán, Khánh Vương bất giác mỉm cười. Tĩnh công chúa tán gẫu với hoàng đế Nam Việt thêm một lúc mới quay về, đẩy cánh cửa đang khép hờ, nàng cất bước đi vào, chợt nhìn thấy Khánh Vương đang ngồi tựa người trên chiếc ghế mà chìm vào trong giấc ngủ. Tĩnh công chúa nhất thời ngây người. Kể từ sau chuyện đó, Khánh Vương chưa từng tới dục tú các lần nào, nàng cũng không chủ động nói chuyện với hắn nữa. Ngay cả khi hắn bị thương, nàng chỉ len lén nhờ người hỏi thăm tin tức, bề ngoài luôn tỏ ra hờ hững, chẳng hề quan tâm. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Ả cung nữ vội vàng đi vào. Nhìn thấy cảnh này thì hơi ngẩn người, sau đó thấp giọng nói, công chúa, điện hạ đợi người lâu lắm rồi. Chẳng lẽ vừa rời khỏi ngự thư phòng là huynh ấy đã tới nơi này sao? Tĩnh công chúa hơi cau mày. Người trong phòng chắc hẳn đã nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn về phía nàng, rồi vội tươi cười đứng dậy. Về rồi à, nhị ca? Nàng khẽ gọi hắn. Cảnh tượng này thực giống như ngày xưa biết bao. Ả cung nữ biết tiểu nuôi ra ngoài, nhân tiện khép luôn kính cửa. Làn gió lạnh căm đã bị ngăn cản ở phía sau, trước mặt ập tới cảm giác vô cùng ấm áp. Tĩnh công chúa cất bước về phía trước hơi cau mày. Huynh đã rời khỏi ngự thư phòng thì lên sớm rời khỏi cung mới đúng. Phụ hoàng xưa nay vẫn không thích các hoàng tử ở lại trong cung quá lâu. Nụ cười trên khuôn mặt bốc giác trở lên cứng đờ. Khánh Vương không ngờ nàng lại mở miệng, đã lập tức hạ lệnh đuổi khách ngay như thế. Sự ngẩn ngơ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn vụn vỡ. Hắn lại quay về hiện thực tàn khốc. Thủy ra nàng và hắn đã trở nên xa lạ. Khánh Vương miễn cưỡng nở một nụ cười, khẽ gật đầu nói: "Ta rời cung ngay đây. Ta chỉ đến nói với muội, Hạ Hầu Quân đã bị trọng thương." Mãi tới hôm nay hắn mới biết được tin này. Tin tức từ Tuyển Tuyến truyền về chỉ nói rằng Dận Vương bị vây khốn, Thế Tử bị trọng thương, còn tình hình cụ thể thế nào chẳng ai biết rõ. Những ngón tay bất giác nắm chặt chiếc khăn tay. Tĩnh công chúa kinh ngạc nhìn hắn. Trọng thương, liệu có chết không? Trái tim nàng đập thình thịch, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy tức cười. Đi tới gần ngồi bên cạnh chiếc bàn, cất giọng giễu cợt: "Huynh cho rằng huynh nói với muội điều này thì muội sẽ vui vẻ ư? Cho dù y chết thì cũng có sao chứ? Vết thương mà hắn và mẫu hậu tạo ra cho nàng đã không thể nào lành lại. Nàng chỉ biết những người thân nhất của nàng đang hãm hại, lợi dụng, lừa gạt nàng. Bây giờ lại tới nói với nàng rằng Hạ Hầu Quân có thể sẽ chết để làm gì chứ? Nhị ca, huynh hãy về đi." Nàng ngoảnh mặt sang một hướng khác, không nhìn thấy hắn nữa. Khánh Vương thầm đau đớn, hơi mấp máy môi nhưng rốt cục đã không nói thêm gì. Hắn biết dù hắn có nói gì thì nàng cũng không tin hắn, cũng không thể trách muội muội. Hắn chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi. Đầu tháng 11, quân tiếp viện của Nam Việt còn chưa xuất phát, đã có tin tức truyền đến làm chấn động triều đình Nam Việt. Thiếu đế Bắc Hán hạ lệnh xuất binh tăng viện cho đại quân của Dận Vương, phái Tần tướng quân làm chủ tướng dẫn quân xuất kích. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nghe lời bẩm báo của binh sĩ, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được. Tô Anh đưa mắt nhìn Doãn Duật, nhỏ giọng hỏi: "Bắc Hán xuất binh rồi, có phải trận chiến này sẽ sớm kết thúc không?" Doãn Duật không trả lời. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lệnh Viêm, thấy nàng đột nhiên đứng dậy, y vội đưa tay kéo nàng lại: "Kiều Nhi." Sắc mặt của Lệnh Viêm trắng bệch, nàng mấp máy: "Sao Thế Huyền có thể xuất binh chứ?" Doãn Duật: "Huynh cũng biết mà, huynh cũng biết hoàn cảnh của y bây giờ. Vậy mà y còn điều Tần tướng quân rời khỏi kinh sư. Thế Huyền, tại sao cháu lại có thể lớn gan như thế?" Doãn Duật bị nàng hỏi mà nghẹn họng, nhưng cánh tay đang kéo nàng thì không chịu buông ra. Hoàn cảnh của thiếu đế Bắc Hán hiện giờ e là không ai hiểu rõ hơn Doãn Duật. Nếu không phải như thế thì đã không có mối liên minh giữa Dận Vương và thiếu đế Bắc Hán rồi. Nhưng Doãn Duật cũng hiểu tại sao thiếu đế lại xuất binh như thế. Căn nguyên chính là Lệnh Viêm. Nếu Dận Vương xảy ra chuyện, Lệnh Viêm còn biết nương tựa vào ai cơ chứ? Bên ngoài đồn đại rằng quan hệ giữa thiếu đế Bắc Hán và đại trưởng công chúa hết sức tồi tệ, chẳng ai chịu nhường ai. Bây giờ xem ra lời đồn này quả thật là quá nực cười. Ngay đến Doãn Duật cũng ngẩn ngơ, không ngờ Lệnh Viêm lại quan trọng đối với thiếu đế nhường ấy, khiến y có thể để sự oan nghi của bản thân qua một bên mà xuất binh tăng viện cho Dận Vương. Lúc này Doãn Duật mới biết câu nói người ta trân trọng đó của y rốt cuộc nặng đến thế nào. Cho dù có là bậc đế vương thì hành động đó của y cũng thật sự khẳng khái hiếm có. Tô Anh không biết bọn họ đang nói gì, nghe mà chẳng hiểu ra sao. Mấy ngày nay nàng thấy bọn họ tình trạng ý thiếp, nói năng cũng hết sức dịu dàng, chưa từng thấy Lệnh Viêm có dáng vẻ cố chấp như thế này. Sau đó lại thấy Lệnh Viêm dùng sức gạt mạnh tay của Doãn Duật, xoay người định chạy ra ngoài. Doãn Duật với tay trượt bèn nói: "Nàng cho rằng nàng có thể khiến Bắc Hán lui binh sao? Đừng nói bây giờ nàng không hề gặp Tần tướng quân, cho dù gặp được, ông ấy sẽ không nghe theo lệnh của nàng. Quân lệnh như sơn, Kiều Nhi, nàng không còn là giám quốc đại trưởng công chúa của họ nữa rồi." Hết chương 51. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.